Chương 1752, phòng thân kỹ năng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong khép lại văn kiện trên bàn, nghiêm túc nhìn xem các thiếu nữ, nói, có kiện sự tình ta muốn nói với các ngươi một cái. An Lị nhìn thấy đối phương ít có bộ dáng nghiêm túc, QNZ nghiêm túc, nói, bệ hạ, chỉ có sự tình gì sao bệ hạ, ngài thế nào làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy mỉn nạ tò mò hỏi. Ni Khả cho mấy người rót chén trà nước, ôn hòa nói, uống trước chén nước trà đi. Lưu Phong tiếp nhận nước trà, lung lay chén trà trong tay, chân thành nói, chính là tự thân các ngươi vấn đề an toàn. Chúng ta vấn đề an toàn An Lị một mặt hoang mang. Bệ hạ, chúng ta an toàn không phải vẫn luôn rất có bảo hộ sao làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này mín nã nghi ngờ nói. Các ngươi an 847 tất cả trường an thành tự nhiên là đạt được rất tốt bảo hộ. Vậy nếu như ly khai trường an thành, ly khai Hán Vương Triều lại sẽ như thế nào? Lưu Phong nghiêm túc hỏi ngược lại. Ly khai trường an thành còn có ly khai Hán Vương Triều? An Lị chấp màu nâu con ngươi no y. Lưu Phong gật gật đầu, nhấp một ngụm trà nước nói, liền ngay cả ta ly khai tòa thành, tối cao tầng thời điểm, các ngươi cũng phá lệ lo lắng, chớ nói chi là ly khai trường an thành, Hán Vương Triều. Bệ hạ, đây không phải, ngài an toàn mới là càng quan trọng hơn. Mín nạ chân thành nói, không sai, ngài là Hán Vương Triều quốc vương. Ngài an toàn thiên đại sự tình, cho nên muốn đặc biệt coi trọng. An Lị cu nở dê phụ hòa nói. Với ta mà nói, các ngươi an toàn cũng là thiên đại sự tình, ta cu nở dê không cho phép các ngươi ra cái gì sai lầm. Lưu Phong mỉm cười nói. Bệ hạ mìn nả mặt hơi đỏ lên, mặc dù đáp án này nằm trong dự liệu, thế nhưng là mỗi lần nghe được vẫn là phá lệ khiến người tâm động. An Lị cu nở dê vung lấy hồ ly cái đuôi hỏi, bệ hạ, ngài muốn làm gì nha đến làm cho các ngươi có cái phòng thân kỹ năng, dạng này có đột phát sự kiện thời điểm, các ngươi còn có thể bảo vệ mình. Lưu Phong chân thành nói, phòng thân kỹ năng các thiếu nữ chăm miệng một lời nghi ngờ nói. Lưu Phong nghiêm túc gật đầu, nói, ừm, mặc dù có ta ở đây, các ngươi an toàn có thể được đến đầy đủ bảo hộ, nhưng là vì để phòng vạn nhất. Các ngươi vẫn là đến có chu tờ phòng thân kỹ năng. Là cái gì phòng thân kỹ năng? Á An Lị nghi ngờ nói. Bệ hạ, những người khác không tổn thương được ta, ngài yên tâm đi, thân thủ của ta ngài là biết đến. Mín nạ chân thành nói. Thân thủ của ngươi ta đương nhiên biết rõ, ta cu nở dê hết sức yên tâm ngươi, bất quá tiểu hồ ly nàng nhóm nhưng không có ngươi cái này thân thủ. Lưu Phong khẽ mỉm cười nói. Mín nạ lông mày trao lên, nói, đúng nha, thối hồ ly sẽ chỉ ăn đồ vật, cũng sẽ không bảo vệ mình. An Lị quay mặt chỗ khác, hừ nói, mèo chết nữ, ta biết rõ ngươi là sẽ bảo hộ ta, còn có bệ hạ cũng sẽ bảo hộ ta, cho nên ta cũng không lo lắng. Nhóm chúng ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi, nhưng là vạn nhất nhóm chúng ta không có ở đây thời điểm đây. Mín nạ hỏi ngược lại. Ây ta chính ta sẽ bảo vệ tốt tự mình. An Lị có vẻ có chu tờ xấu hổ. Vì chính là ngăn chặn điểm này, cho nên ta muốn dạy cho các ngươi phòng thân kỹ năng. Đương nhiên, nếu như cả một đời dùng không lên càng tốt hơn, nhưng vẫn là muốn học tập. Lưu Phong chân thành nói. An Lị nghiêm túc suy tư một cái, nghi ngờ nói, vậy hạ, là bởi vì nhóm chúng ta muốn đi mặt khác một mảnh đại lục. Cho nên ngài mới muốn cho nhóm chúng ta học tập cái này phòng thân kỹ năng đúng không? Đi đến mặt khác một mảnh đại lục có quá nhiều không xác định nhân tố, không thể so với vương triều, nhóm chúng ta có thể trưởng khống sự tình rất ít, cho nên phải làm cho tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Lưu Phong chân thành nói, ta liền biết rõ, thế nhưng là bệ hạ, ngài nói qua phòng thân kỹ năng là cái gì khó nói để cho ta cùng mèo chết nữ tựa như mỗi ngày đi rèn luyện thân thể sao? An Lị nghi ngờ nói. Mín nạ hai con mắt híp lại, trêu chọc nói, thối hồ ly, đây không phải một ngày hai ngày có thể luyện tốt, nhóm chúng ta ba ngày sau liền muốn đi mặt khác một mảnh đại lục, cái này có thể không còn kịp rồi. Nói cũng đúng, chỉ có ba ngày thời gian. Có thế có cái gì phòng thân kỹ năng đâu? An Lị nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải để các ngươi đi rèn luyện, học tập kỹ xảo cách đấu, chỉ có 3 ngày thời gian đi làm mà muốn học nhiều đơn giản phòng thân kỹ năng. Lưu Phong giải thích nói. Đơn giản phòng thân kỹ năng An Lý nghiêng cổ, nghi ngờ nói, vậy hạ, có phải hay không cùng công cụ có quan hệ A ngài nói không phải kỹ xảo cách đấu, ta chỉ muốn đến cùng công cụ có quan hệ đâu. Ừm, chính là cùng công cụ có quan hệ, có những này công cụ chính các ngươi cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Lưu Phong gật đầu nói. Mìn nạ xuất ra 2 thanh sáng loáng dao quân dụng, hỏi, bệ hạ, là dao quân dụng sao? An Lị cau mày, biểu thị là khó nói, dao quân dụng ta cũng sẽ không đùa nghịch, bỏ qua cho ta đi. Dao quân dụng ta khả năng cu nở dê không có biện pháp. Ni Khả cũng cảm thấy có chút khó khăn. Lưu Phong mỉm cười, lắc đầu nói, không phải dao quân dụng, các ngươi không phải mìn nạ. Giao quân dụng ta vẫn chưa yên tâm giao cho các ngươi đây, một không xem chừng còn có thể làm bị thương các ngươi. Không phải giao quân dụng A khó nói là tên nỏ cái kia không tiện mang theo A. An Lý Hiếu Kỳ nói. QNZ không thể nào là dùng tay súng trường thanh cái này cũng không tiện mang theo đâu. Ni Khả suy đoán nói. Đều không phải là, loại này công cụ lại nhỏ lại thuận tiện mang theo, các ngươi vừa học liền biết. Lưu Phong thần bí nói, An Lị 10 điểm hiếu kỳ, liên tục hỏi, bệ hạ, là cái gì đồ vật nha ngài chính là ưa thích sâu nhóm chúng ta khẩu vị. Ha ha ha ha ha. Lưu Phong rối về tay tiến vào rộng lượng tay áo, mượn che chắn từ trong không gian xuất ra một cái thùng giấy con, nói, đây chính là các ngươi muốn học phòng thân kỹ năng. An Lị nghiêng cổ nhìn xem thùng giấy, nghi ngờ nói, bệ hạ. Phía trên đồ án làm sao nhìn xem như vậy kỳ quái. Lưu Phong lúng túng cười, đây là hắn tại trên địa cầu theo cái nào đó ngân hàng trên mua về, chuyển phát nhanh gói hàng còn chưa kịp mở ra, Ni Khả xuất ra thanh đao nhỏ mở ra thùng giấy, nhìn thấy bên trong kỳ kỳ quái quái gói hàng, hỏi, vậy hạ, đây là cái gì? Đây là phòng thân 3 kiện bộ, mỗi đồng dạng cũng dùng rất tốt, cu nở dê rất đơn giản. Lưu Phong giải thích nói, phòng thân 3 kiện bộ là cái gì? A An Lị Hiếu Kỳ nói. Lưu Phong đem gói hàng đồ vật cũng phá hủy ra, nói, cái này 3 kiện bộ các ngươi có thể bỏ vào tùy thân trong bọc, trọng yếu thời điểm có thể lấy ra. An Lị nhìn xem gói hàng bên trong một tấm sách hướng dẫn, đây lẩm bẩm nói, vậy hạ, cái này phía trên chữ ta thật nhiều cũng không nhận ra. A Mìn Nạ Cu Nở Dê đem đầu đưa tới. Nghi ngờ nói, đúng vậy à, lít nha lít nhít, nhìn xem liền mệt dã rời. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.